Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838, chương 210. Xưng bá toàn quốc. Stay, stay, stay, stay out. Làm Sawamura Eizun gọn gàng nhanh chóng nắm dưới cái cuối cùng cho ao thời điểm. Toàn trường đầu tiên là yên lặng như tờ. Sau đó toàn bộ cùng đốt tan nước như thế. Xôi trào lên Komadai Fujimaki cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Nitta huấn luyện viên thống khổ. Nhắm hai mắt lại, hắn hết thảy dự định. Vào đúng lúc này tất cả đều nước chảy về biển đông. Nguyên bản Sawamura Eizun cho rằng Komadai Fujimaki cao trung khu nghỉ ngơi bên trong khẳng định không có càng mạnh hơn thay Butter đi ra. Trên thực tế, nếu như có người như vậy tồn tại đứng Sawamura góc độ lên xem, Komadai thực đang không có bảo lưu đến hiện tại cần phải có thể ngoài dự đoán mọi người. Ở Sawamura Eizun bắt hai ao sau khi Komadai Fujimaki cao trung khu nghỉ ngơi bên trong đột nhiên có kỳ quái cử động, cục diện là nửa sau hiệp 9. Hai ao Komadai Fujimaki cao trung đột nhiên xin thay đổi thay Butter. Một cái ở khóa này Koshien chưa bao giờ xuất hiện tuyển thủ bị đổi Butter Box thay Butter. Tanaka xin cái này thay đổi người. Không nghi ngờ chút nào đánh Seido cao trung mọi người một trở tay không kịp, không nói đến người khác, liền Sawamura chính mình cũng là không rõ vì sao, làm cái gì. Sawamura nghi hoặc liếc mắt nhìn Komadai Fujimaki cao trung khu nghỉ ngơi. Sau đó lại quan sát tỉ mỉ một phen lên sân Tanaka xin thành thật mà nói. Coi như là lấy kinh nghiệm của hắn, cũng cân nhắc không ra Komadai Fujimaki cao trung ý nghĩ có thể muốn nói Komadai Fujimaki cao trung huấn luyện viên không có bất luận ý nghĩ gì. Sawamura Eizun là tuyệt đối không tin ở bên người xem ra. Komadai Fujimaki cao trung huấn luyện viên là lần này Koshien giải thi đấu mới giết ra đến huấn luyện viên tân duệ, nhưng ở Sawamura xem ra nhưng không giống nhau. Nitta huấn luyện viên ở Sawamura kiếp trước thời điểm nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, đối nội hắn là có tiếng ma quỷ huấn luyện viên, lấy huấn luyện nghiêm ngặt nổi danh. Đối ngoại hắn cũng là có tiếng lão hồ ly huấn luyện viên, chỉ đạo đội bóng thời điểm tranh tài phi thường có một bộ, mặc kệ là huấn luyện tuyển thủ vẫn là chỉ đạo thi đấu, Nitta huấn luyện viên đều không phải cho không. Như vậy một cái huấn luyện viên đột nhiên phải thay đổi người, để Sawamura không phải nghĩ nhiều, làm sao có khả năng. Hơn nữa hiện tại vẫn là nửa sau hiệp 9-2 ao ở sân bóng chày lên. Nửa sau hiệp 9-2 ao truyền thuyết có thể quá nhiều vào lúc này. Nitta huấn luyện viên đột nhiên đổi tân thay Butter, không riêng là Sawamura Eizun. Trên sân phụ trách phòng thủ Seido cao trung các tuyển thủ đại thể vẻ mặt cũng đều không thoải mái, bọn họ cùng Sawamura như thế. Ý thức được sự tình không đơn giản, toàn bộ Koshien sân thi đấu, bởi vì Komadai Fujimaki cao trung đột nhiên cử động mà trở nên thần hồn nát thần tính. Komadai Fujimaki cao trung khu nghỉ ngơi trợ lý huấn luyện viên gãi ra đầu nhìn về phía chính mình huấn luyện viên. Seido cao trung các tuyển thủ khả năng không rõ ràng lên sân Tanaka đến tột cùng là người nào, nhưng hắn rõ ràng a, hơn nữa là phi thường rõ ràng. Tanaka Shin là bọn họ huấn luyện viên kiếm về một cái tuyển thủ, ngoại trừ tốc độ nhanh ở ngoài không có bất kỳ bóng chày kỹ xảo có thể nói. Nói thật, lúc trước huấn luyện viên muốn đem Tanaka như vậy tuyển thủ cho mang đến Koshien, trợ lý huấn luyện viên là phản đối, hắn thực sự là không thể nào hiểu được. Đem như thế một cái ngoại trừ tốc độ ở ngoài không có bất kỳ sở trường tuyển thủ mang đến Koshien có ý nghĩa gì? Này đối với những khác người đến nói cũng không công bằng a. Komadai Fujimaki cao trung bên trong không phải là chỉ có trước mắt này 18 vị tuyển thủ. Mặc dù bọn hắn đội bóng không phải đặc biệt hưng thịnh, không giống xây đô cao trung như vậy, có sắp tới ba vị mấy thành viên nhưng 30, 40 cái tuyển thủ vẫn có. 30, 40 người bên trong tuyển 18 cái tuyển thủ. Làm sao Luân cũng không phải đến phiên Tanaka à? Nitta huấn luyện viên nhưng có ý nghĩ của chính mình, chỉ là tốc độ nhanh không phải rất tốt sao? Tuyệt đối không nên coi thường tốc độ ở sân bóng chày lên tác dụng, là Nitta huấn luyện viên. Inui cường độc đoán đem Tanaka xin cho mang đến Koshien đi tới Koshien sau khi liên tục vài chàng kịch liệt thi đấu, Nitta huấn luyện viên vẫn không có cho Tanaka bất kỳ lên sân cơ hội. Có lúc Komadai Fujimaki cao trung trợ lý huấn luyện viên ở trong lòng yên lặng muốn hay là huấn luyện viên hắn cũng hối hận rồi chứ. Hối hận đem Tanaka mang đến Koshien theo thi đấu đẩy mạnh. Komadai Fujimaki cao trung trợ lý huấn luyện viên đã dần dần quên Tanaka tồn tại, không nghĩ tới ở trận này trận chung kết. Nửa sau hiệp 9-2 out sau khi Komadai cuối cùng một con đường sống, Nitta huấn luyện viên dĩ nhiên sẽ phái Tanaka lên sân đã từ bỏ thi đấu sao? Ta có thể sẽ không bỏ qua thi đấu. Tanaka nhưng là ta vũ khí bí mật. Nitta huấn luyện viên thật giống có thể nhìn thấy trợ lý huấn luyện viên tâm tư giống như vậy, không chờ hắn đem thoại nói ra, liền chủ động hồi đáp vũ khí bí mật. Tanaka xin, làm sao có khả năng? Trợ lý huấn luyện viên thật giống lần thứ nhất nhận thức Nitta huấn luyện viên như thế. Khó mà tin nổi nhìn hắn, không cần kinh ngạc như vậy. Nửa sau hiệp 9-2 ao, mặc kệ Seido cao trung các tuyển thủ lúc trước thi đấu bên trong biểu hiện tốt bao nhiêu, vào lúc này tâm tình của bọn họ cũng là phi thường dễ dàng dao động, chỉ cần chúng ta có thể nắm cái kế tiếp hít, thậm chí đều không cần một cái hít, chỉ cần một cái hữu hiệu chiếm gôn liền được rồi. Đột nhiên xuất hiện runner nhất định sẽ ở một mức độ nào đó nhiễu loạn Seido cao trung tiết tấu. Mà đây chính là cơ hội của chúng ta, cơ hội duy nhất. Nitta huấn luyện viên nói lời nói này thời điểm, ngữ khí sấp xỉ với hành hương, cái này chiến thuật hắn cân nhắc rất lâu. Đối với như Seido cao trung như vậy, lần thứ nhất đánh vào Koshien các tuyển thủ tới nói, nửa sau hiệp 9-2 ao, như vậy thế cuộc, chỉ cần bọn họ tiến lên trước một bước liền có thể đạt thành mục đích. Nitta huấn luyện viên muốn làm chính là ở tại bọn hắn cuối cùng bước đi này lên không ngừng mà tát cái đinh, trở ngại bọn họ đi xong bước cuối cùng này, vừa bắt đầu là trở ngại một bước, sau khi lại trở ngại một bước, lại sau khi còn trở ngại một bước, mục đích nhìn thấy chính là không đạt tới sớm muộn cũng sẽ tha đổ toàn bộ xây đô. Đương nhiên cục diện bây giờ cũng không phải Nitta huấn luyện viên tưởng tượng hoàn mỹ nhất, hình ảnh ở hắn nguyên bản tưởng tượng nửa trước hiệp 9 Komadai Fujimaki cao trung là không nên mất điểm, nếu như đạt đến nửa sau hiệp 9 song phương vẫn là thế hòa, cái kia phần thắng sẽ càng to lớn hơn chút. Hiện tại mà kế hoạch có thể thành công hay không rất khó nói, hơn nữa coi như may mắn thành công, điểm số là chia đều. Cục diện đối với Komadai Fujimaki cao trung tới nói cũng chưa chắc thì có lợi, vì thế Nitta huấn luyện viên dù sao cũng hơi không cam lòng, nhưng không có cách nào. Sự tình đã như vậy, còn kém cái cuối cùng cho ao. Seido cao trung liền có thể thắng lợi dưới loại cục diện này. Hắn chỉ có thể đem cuối cùng lá bài tẩy lấy ra Tanaka lên sân sau khi trực tiếp bày ra ban tư thái đối mặt hắn biểu hiện như vậy. Seido cao trung gôn 1,3 tay, một cách tự nhiên tiến nhanh tới phòng thủ Yuki Tetsuya cùng Masuko. Nghĩ tới đều phi thường rõ ràng, đừng nói Butter đây là lần thứ nhất cùng Sawamura Aizun giao thủ. Coi như là đệ nhiều lần giao thủ, không có đủ thực lực, hắn cũng rất khó đem Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi, vì lẽ đó nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản. Chính là bức bách đối phương không thể dùng ban hai người, ý nghĩ rất tốt. nhưng Tanaka Shin nhưng không chút nào để ý tới hắn, vẫn như cũ ngoan cường bày ban tư thái. Dù cho Yuki cùng Masuko đều tiến nhanh tới phòng thủ, hắn cũng không có muốn thu về chảy ý tứ dáng dấp kia, xem ra chính là phải cho Seido cao trung. Đưa cái cuối cùng cho ao đừng nói. Đối phương này nói rõ muốn chết thái độ. Vẫn đúng là để Seido cao trung, các tuyển thủ có chút không hiểu nổi. Đến cùng muốn làm gì nhỉ? Catcher vị trí. Chris trịnh trọng liếc mắt nhìn Komadai Fujimaki cao trung khu nghỉ ngơi, hắn có chút không hiểu nổi. Tính toán của đối phương, không hiểu Komadai Fujimaki cao trung các tuyển thủ, đến tột cùng muốn làm gì? Sự tình ra khác thường, tất có yêu nửa sau hiệp 9-2 ao tình huống. Đối phương vẫn là quyết tâm muốn ban liền Chris phán đoán của chính mình đến xem. Đối phương khoảng chừng là đối với tốc độ của chính mình rất tin tưởng, nếu như không phải như vậy. Vậy đối phương dụng ý thì càng hiểm ác, bọn họ muốn dùng này kỳ hoa hành động. Đến khiến cho Seido cao trung các tuyển thủ phạm sai lầm, lời này nói đến có thể khiến người ta cảm thấy có chút vô nghĩa. Nhưng trên thực tế rất khả năng chính là như vậy, ở nửa sau hiệp 9 tình huống. Đột nhiên chọn dùng ban. Seido cao trung các tuyển thủ, vạn nhất có ai tâm lý tố chất không được, xuất chiến sai lầm, rất có thể sẽ gợi ra phản ứng dây chuyền, đương nhiên như vậy xác suất là rất thấp. Nhưng đứng Komadai Fujimaki cao trung lập trường lên xem, bọn họ vốn là cũng phải thua, nhiều tiểu nhân xác suất đều muốn đánh cuộc một keo, vạn nhất vận may phủ đầu đánh cược thắng cơ chứ. Đừng nói Chris đoán vẫn đúng là đối với Nita huấn luyện viên chính là như thế, nghĩ tới lấy cái gì đối phó. Như vậy đối thủ đây là tin tưởng chính mình phòng thủ, vẫn là Chris làm khó dễ thời điểm. Picture trên gò Sawamura Aizun không ngừng tìm tòi trí nhớ của chính mình, nỗ lực hồi ức liên quan với Tanaka Shin tin tức không có. Thật giống một điểm đều chờ chút. Sawamura mí mắt đột nhiên liêu một hồi, lại nghĩ lên đối phương là ai tới đại chạy Tanaka Shin. Cái tên này sau đó cũng gia nhập tuyển thủ bóng chày. Cứ việc thành tựu không phải cao bao nhiêu, nhưng bởi vì từ gôn 3 trộm gôn chạy vào 3 giây, có mấy phần tiếng tăm, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới a. Picture trên gò Sawamura khóe miệng nhấc lên một tia độ cong, nhớ tới Tanaka Shin tên. Liên quan với hắn tư liệu cũng là tùy theo xuất hiện ở Sawamura Aizun trong đầu, ấn tượng Nakata bên. Trong tấn ban, thật giống rất bình thường a, nếu như không phải là bởi vì như vậy, Tanaka Shin cũng sẽ không là đại chạy, mà là chủ lực tuyển thủ. Vào lúc này, Sawara cũng rõ ràng Nita huấn luyện viên đổi Tanaka lên sân dụng ý, không thể không nói cũng thật là cải tử hồi sinh một nước cờ, hay chỉ là rất đáng tiếc. Người đụng tới chính là ta này kỳ chết hồi sinh một nước cờ, hay cuối cùng muốn làm chuyện vô ích phốc bô. Lên floater, cuối cùng trả lại một cái nghịch ngợm thỏ thỏ cầu. Sawamura Aizun lăng là dùng quỹ tích bóng rõ ràng breaking ball. Stray out vẫn bày ra ban Tanaka Shin cuối cùng bắt 3 out. Hoàn thành cuộc tranh tài này chính là bởi vì nhìn thấy batter quản chi bày ra ban. Vẫn không có biện pháp bắn trúng Sawamura Aizun ném bóng. Hiện trường mới sẽ sôi trào khắp chốn, đại ma vương chính là đại ma vương. Quả nhiên không giống người thường. Mùa hè Koshien trận chung kết, Seido cao trung xuất chiến Komadai Fujimaki cao trung thi đấu, cuối cùng thắng lợi chính là Seido cao trung. Điểm số 1-0, thời khắc này, Seido cao trung chân chính đứng toàn quốc hơn 4.000 cao trung cao nhất, xưng bá toàn quốc. Cuộc tranh tài này cứ việc ghi điểm cũng không có quá nhiều, nhưng cũng có không ít khiến người ta nói chuyện say sưa địa phương. Seido cao trung triển hiện ra hung hăng, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách, trong đó đầu tư tuyển thủ biểu hiện, hoặc là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, hoặc là một tiếng hót lên làm kinh người nói chung. Đây là một cái chân chính có thể để người ta thành danh sân khấu, thật là nhiều người đều là dựa vào cái này sân khấu, nghe tên toàn quốc mà ở hết thảy tuyển thủ bên trong. Kinh người nhất vẫn là Sawamura Aizun đơn cuộc tranh tài 18 cái strikeout, 2 cái hit, trong đó còn có liên tục 12 cái strikeout hắn sáng tạo ghi lại. Không dám nói sau này không còn ai, nhưng chưa từng có ai là khẳng định trung học thời đại Đại Ma Vương truyền thuyết vừa xong xuôi. Cao trung Koshien Đại Ma Vương truyền thuyết liền bắt đầu, đây là thuộc về hắn thời đại. Thuộc về Đại Ma Vương thời đại quyết trên sàn thi đấu một ném đến cùng. Không hit, không mất điểm, hoàn toàn thi đấu Sawamura có phải là cái thứ nhất. Còn cần đi khảo chứng, nhưng liền picture tới nói, hắn đã làm được tốt nhất, dùng thực lực chứng minh hắn Đại Ma Vương tên gọi không phải nói không thi. Đấu sau khi kết thúc, Seido Cao Trung cùng Komadai Fujimaki Cao Trung các tuyển thủ chia làm tuyệt nhiên không giống hai cái trận doanh. Seido Cao Trung một bên răng đèn kết hoa, vui sướng Komadai Fujimaki Cao Trung các tuyển thủ từng cái uể oải ngồi chồm hổm trên mặt đất. Thật giống bị người rút khô trong thân thể hết thảy khí lực, đây chính là người thắng cùng người thất bại khác biệt. Thi đấu sau khi kết thúc, Sawamura Aizun hướng đi Honggou, chủ động đưa tay ra, lần sau lại thi đấu đi, cầu vote 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.